Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin thân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Quỷ Ám. Bây giờ xin thân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời Hà Nội đổ sang cuối hè, thời gian đã rơi vào tầm chiều muộn. Vậy mà cái nắng ngoài ả đổ xuống từng tán bằng lăng tím dịm ven đường. Trong quán cà phê nhỏ một con ngõ thuộc phường Bạch Mai, năm sinh viên đang ngồi chen chúc trong chiếc bàn gỗ. Quán đã vào độ đông người, tiếng cười nói chuyện hòa cùng tiếng xe ngoài hưng lộ tạo nên thứ thanh âm đặc trưng của phố phường. Cái rít một điếu thuốc phá ra làn khói trắng, hưng nhíu mày rồi đưa ra quyết định. Để tôi bác đi. Vừa nói hắn vừa hất mái tóc lãng tử, giọng nói lớn đến mức mấy bàn bên cạnh cũng quay lại nhìn. Hưng vốn là đứa luôn mở đầu mọi ý tưởng thiên rồ, từ chuyện leo núi đêm đến bắt xe ngược gió ra biển chỉ để ngắm bình minh. Tây Bắc xa lắm ông nội ơi, chỉ có 5 ngày, chạy xe máy lên đó rồi về, dã người. Lan vội đáp, giọng nửa như phản đối nửa như đùa. Lan là người thực tế nhất nhóm, tính cách có phần bộp chộp, dáng dấp mảnh mai, là con của một chủ công ty nông sản có tiếng. Ngài là nói vậy, Minh cậu sinh viên năm cuối khoa kiến trúc thông thẳng nhấp một ngụm cà phê rồi thông thả lên tiếng. Xa thì xa thật nhưng mà đáng đi đó. Ta đã xem ảnh Mộc Châu mùa này rồi, đồi trẻ xanh mướt, sương phủ như mây, hoa bàn trắng dập cả triển đồi đó. Nếu thuê được xe bốn bánh tính cả kẹt xe, tầm 6 tiếng là tới. Cả bán im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng quạt trần cũ kỹ quay kéo kẹt trên đầu. Ý tưởng bắt đầu bén lửa trong mắt của từng người. Đi thật á? Tôi nghe nói Tây Bắc đang mua nước đổ, ruộng bậc thang nhìn như là gương soi, về lại có chợ phiên đó. Thu cô nàng sinh viên khoa sư phạm văn nghiêng người về phía của Minh với ánh mắt sáng long lanh. Từ lâu Thu đam mê vùng núi Tây Bắc, mê những câu chuyện người Mông thêu váy bên bếp lửa, mê cả những khúc hát buồn lẫn trong tiếng khèn. Thế là năm đứa nha. Năm cậu sinh viên nhỏ con tính cách phóng khoáng, chuyên làm nhiếp ảnh gia không chuyên, cậu nhóm nhanh tay rút điện thoại tra bản đồ. Từ Hà Nội đi Mộc Châu khoảng 200 cây, nếu đi ô tô thì tầm 5 tiếng, đêm xuất phát sáng tới là đẹp, hợp lý đấy. Lan định nói thêm gì đó nhưng rồi nhìn quanh bàn, thấy ánh mắt náo hức của bốn đứa kia nên đành thở dài. Rồi đi thì đi, nhưng mà lần này ai lo tiền xe, tiền phòng, đừng có để tao phải đi thu từng nghìn đó. Cả bàn cười phá lê, Hưng liền giơ tay. Ta lao vụ xe cộ, công chú có cái xe 7 chỗ cũ, giá thuê rẻ thôi. Còn phòng để ta gọi chỗ quen ở Mộc Châu, ở nhà sàn người Thái, có bếp lửa, đêm đốt than nướng thịt, nghe đàn á, tính hết sảy đó. Không khí bỗng trở nên rộn ràng, như thể cái oi ả của mùa hạ bị quản bay đi mất. Mình lấy cuốn sổ vẽ, ngoạch ngoạc vẽ sơ sơ hành trình. Này nha, mày khởi hành theo cung đường Hà Nội, Mai Châu, Mộc Châu, đèo Thung Khê, dừng thông bản án. Dưới nét bút chì của gã, những đường cong uốn lượn qua đồi núi dài sông uốn hình giữa thung lũng. Nhìn mày vẽ bản đồ cứ như kho báu nhỉ. Thu cười chống cằm nhìn tờ giấy. Biết đâu đi lần này là có chuyện hay ho để viết blog đó. Hay ho kiểu gì? Lạc rừng hay là gặp ma? Mày là nhát cái nhất trong đám đấy. Lúc đó đừng có bỏ anh em mà chạy. Hưng nhòm mắt trêu. Ma rừng cũng được. Tôi đáp lại tỉnh bơ khiến cho cả bàn cười ồ. Trời ngả về chiều, nắng bắt đầu dịu, quán cà phê cũng đã bớt đông. Tiếng loa ngoài phố phường vang lên bài Em ơi Hà Nội phố với giọng ca cũ kỹ hòa cùng gió. Mình nhìn quanh bỗng thấy cảnh tượng ấy thật đáng nhớ. Năm người bạn, năm gương mặt khác nhau nhưng có cùng tuổi trẻ rạo rực, còn khát khao được đi đâu đó xa khỏi những tòa cao tầng chật hẹp, khỏi mớ sách vở đang chất cao như núi. Đi nha, quyết rồi đừng có bàn lùi, lâu lắm mới có dịp nghĩ lâu vậy đó. Mình nói khẽ nhưng giọng đầy chắc nịch. Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Từ đó nhóm bạn ngay lập tức lập nhóm chat Tây Bắc phiêu lưu ký. Tin nhắn bật sáng liên tục. Hưng gửi danh sách đồ ăn cần mang, Thu gửi ảnh chợ tình Sapa. Nam đăng ảnh dụng bậc thang lấp lánh ánh chiều, còn Lan thì lập bảng chi tiêu chi tiết đến từng nghìn. Mình chỉ lặng lẽ vẽ lại trong sổ tay của mình những con đường ngoằn ngoèo giữa núi, tưởng tượng mình đang ngồi giữa mây trời. Hai ngày sau, thời gian đổ sang đúng 12 giờ trưa, chiếc xe 7 chỗ màu bạc đỗ ngay bên đường Trần Khát Chân. Bên trong cốp xe đầy ba lô túi ngủ, máy ảnh, đèn pin và đồ ăn vặt. Hưng ngồi ở ghế lái mắt sáng rực như trẻ con sắp đi hội. Để xe thôi, tôi bắt chờ. Nam thốt lên đoạn giữa máy ảnh chụp cả nhóm trước khi giờ khởi hành. Xe bắt đầu lăn bánh, cái nắng oi ả bỏ lại sau lưng khi mây đen kéo tới trong một buổi chưa chứng khí. Chiếc xe do Hưng cầm lái rẽ vào con đường giải phóng, qua ngã tư Sở, Láng Hòa Lạc, để tiếp quốc lộ 6 qua địa phận Hòa Bình, Mai Châu. Càng đi thì không khí lại càng trở nên mát mẻ. Xe băng qua những đoạn quanh co nơi có những vách đá dựng đứng. Hưng bật nhạc Trịnh, thanh âm buồn nhưng hợp kỳ lạ với cảnh vật ngoài kia. Thu dựa đầu vào vai của Lan rồi khẽ bảo: tôi không biết chuyến đi này sẽ có gì, nhưng mà cảm giác như đang bước ra khỏi mọi thứ bộn bề vậy. Miễn đừng về với cái vi rỗng là được rồi. Cả hai liền cười phá lên, tiếng cười vang vọng giữa không khí háo hức của đám trẻ. Mình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng đó mà lòng bỗng trở nên lạnh lùng. Tao nghĩ sau này khi ra trường, chúng ta mỗi đứa rẽ một hướng, ký ức về chuyến đi này sao vẫn là thứ gì đó thật là đáng nhớ. Cả đám bà mười nhìn nhau, không khí chậm lại trong giây lát. Ngoài cửa sổ bóng rừng núi chập chờn lướt qua, xa xa là mấy đống lửa của những bản làng ẩn mình dưới thung lũng. Chuyến đi của nam sinh viên bắt đầu như thế, giản dị bốc đồng và đầy háo hức. Không ai biết được rằng phía sau những khúc cua mở sương kia, Tây Bắc không chỉ có hoa ban trắng, có những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, mà còn ẩn chứa những điều chẳng ai ngờ tới. Trời chẳng vàng, chiếc xe bảy chỗ lăn bánh vào địa phận Mộc Châu, mây trắng như những tấm khăn khổng lồ cuộn tròn qua các triển đồi. Không khí trở nên lạnh dần, hơi sương bốc lên từ những cánh đồng cỏ trải dài. Ánh đèn xe phát ra, chỉ thấy con đường ngoằn ngoèo như là dải rắn bạc lẩn khuất giữa sương. Lạnh thật đấy. Thu kéo cao cổ áo run rẩy. Không ngờ mới đầu tháng tư mà sương đã dày như vậy. Đường này vắng ghê, nay giờ có thấy cái nhà nào đâu. Nam nói tay cầm máy ảnh đi lịa, có chụm vài khung cảnh hiếm hoi còn chút ánh sáng. Mình nhìn đồng hồ kim chỉ hơn 5 giờ chiều. Từ trưa tới giờ họ chỉ ăn qua ở Mai Châu rồi tính tiếp. Gia đình là đến thị trấn Mộc Châu sớm. Tìm tới nhà người quen của Hưng nghỉ tạm một đêm. Nhưng ngoái oàm thầy người quen của Hưng đột ngột đi đám ma gấp, thành ra cả đám phải tìm một nhà nghỉ ở tạm. Ngàn nỗi trời bắt đầu đổ sương sớm hơn dự đoán, còn đường đèo thì ngoằn ngoèo khó đi, kiếm mãi chưa thấy một nhà nghỉ nào để dừng chân. Chiếc xe đi thêm chừng 10 cây nữa mới ánh thấy ánh đèn le lói ở phía trước, một biển hiệu nhỏ đề là nhà nghỉ Hoa Sương, nghỉ đêm cơm lam đồ nướng thoáng hiện ra. Tấm biển làm bằng gỗ, sơn trên đó đã bong chóc. Ngay bên cạnh là tán mận già, cành lá chơi trội lác đác, vài bông trắng còn sót lại. Hay là mình nghỉ tạm ở đây đi, trời thế này đi tiếp cũng chẳng kịp về trung tâm. Lan lên tiếng. Hưng tắt máy, cả nhóm lục tục xuống xe. Nhà nghỉ trước mắt họ năm nhỏ bé, chỉ có 2 tầng, tường quét vôi vàng cũ kỹ. Trên lợp mái tôn rỉ sét loang lổ, phía trước sân là khoảng xi măng nứt nẻ. Bên trong quầy lễ tân ánh đèn vàng hắt ra yếu ớt. Một người phụ nữ trung niên mặc áo len dày đang ngồi trên bàn trà đọc báo. Nghe tiếng động thì vội vàng ngẩng lên, khuôn mặt bà ta nghiền lạnh nhưng sắc da hơi tái. Các cháu đi đường xa hả? Dạ, bọn cháu từ Hà Nội lên, muốn tìm chỗ nghỉ qua đêm mà. Còn phòng cô ơi? Còn. Lâu rồi ít người qua đây lắm. Người đàn bà đứng lên nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiền nhưng lộ rõ vẻ cô quạnh. Mấy năm nay khách toàn đi vào trung tâm hoặc là ở resort thôi. Ở vùng này ít người ghé, có khi cả tuần mới có một đoàn. Nói rồi bà rút cuốn sổ cũ từ ngăn bàn, là tìm trang trống ghi tên từng người. Mực bút loang trên cánh giấy đã ố vàng, cái bàn gỗ kê lệch rít lên kéo kẹt theo mỗi nhịp viết. Hưng liếc mắt nhìn quanh sảnh, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và gió luồn qua khe cửa phát ra thanh âm vi vút. Bà chủ nhà nghỉ dẫn lên trên tầng 2 nên hành lang tối om. Chỉ có vài bóng đèn vàng leo lắt. Phòng của các cháu trên tầng 2 đầu dãy. Phòng tôi nhất có ban công nhìn rừng chè. Nếu mà cần ăn tối xuống bếp, còn nấu chút cơm lam và gà nướng. Ở đây lạnh lắm. Đám bạn cảm ơn rồi xách đồ lên. Phòng nghỉ đơn sơ chỉ có 2 giường gỗ, 2 tấm chăn dày và cửa sổ nhìn ra khoảng đồi tối thẫm. Cả vùng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa rít lên. Dừng nói về đêm gây rợn chúng mày nhỉ? Ta tưởng Mộc Châu tấp nập lắm, anh ở chỗ này vắng như đang hoang đảo đó. Thu bật cười, thế mới đẹp, đi du lịch mà đông người còn gì là thú vị. Lan ngồi xuống mở ba lô lấy khăn lau mặt. Bà chủ bảo cho nên ít người ghé, sao mình không thấy mấy cái khách khác nhỉ? Có thể đây là vùng ngoài rìa của thị trấn, ở sâu trong núi ít khách du lịch, cho nên quán xá nó thưa thớt. Nhưng mà càng hoang vu thì ảnh càng đẹp đó. Hùng nghe vậy thì cười hề. Ảnh đẹp nhưng mà mãng nhiều đó. Thôi im đi ông à, tôi thế này đừng còn nói mấy cái câu gở mồm. Lan lườm. Khoảng nửa tiếng sau, cả đám kéo nhau xuống dưới ăn tối. Bếp nhà nghỉ nằm ở phía sau, chỉ có bà chủ đang nhóm than. Hương cơm làm và cả nướng thơm lừng tỏa ra. Trong lúc ăn, Nam liền tò mò. Cô ơi, sao vùng này ít người qua lại vậy? Đường cũng không xa thị trấn lắm mà. Chắc là mấy đứa lại chỗ nên không biết thôi. Cái chỗ này trước kia đông khách lắm, nào là khách phượt, dân nhiếp ảnh rồi dân checking. Nhưng mà 3 năm nay ấy, người ta đồn là có chuyện cho nên chẳng ai dám ghé tới. Chuyện gì hả? Cách đây độ 10 cây về phía tây á, có một khu rừng. Người dân quanh đấy gọi là rừng ma. Không phải tên chính thức đâu, chỉ là dân bản đặt thôi. Bên trong có một căn nhà cũ, nhiều người bảo là nhái bị yểm, ai bén mảng tới thì đều gặp chuyện. Lan nuốt vội miếng cơm rồi hỏi. Chuyện gì vậy á? Có mấy đoàn khách leo núi rồi đi lạc vào đó. Có người kể rằng ban đêm thấy ánh đèn lập lòe trong rừng, lại nghe tiếng gọi vọng ra như là tiếng người. Có người bị ốm sốt cao, có người thì mất tích. Lần gần nhất là năm ngoái, có 2 thanh niên đi chụp ảnh. Sáng hôm sau dân bản chỉ tìm thấy máy ảnh vỡ và cái ba lô rách mà không thấy xác đâu. Cả nhóm im lặng, tiếng gió ngoài hiên thổi vào làm cho cánh cửa kẽm kẹt mở ra một khe nhỏ. Tôi bấy giờ liền run rẩy. Căn nhà đó trước kia là của ai hả cô? Nhà của một nhà người Kinh lên lập chạy trồng chè hồi những năm 80. Người ta bảo vợ con ông ta trúng ngải cho nên hộc máu chết trong mâm cơm. Sau đó người đàn ông ở một mình trên đồi. Sau này có người ta thấy ông ta chết trong nhà, xác để mấy ngày mới phát hiện. Từ đó ai thuê lại mấy chỗ ấy đều không ở nổi quá 3 hôm. Người thì nói đêm nghe tiếng bước chân, người thì nói là có bóng người đứng ở ngoài cửa sổ. Dần dần chẳng ai dám tới. Thủ khẽ nuốt nước bọt. Nghe như chuyện ma cô nhỉ? Ở núi rừng mà, nhiều điều lạ lắm. Có chuyện giải thích được, có chuyện chẳng ai dám chắc. Nhưng mà các cháu đừng có tò mò hay bén mảng tới. Cánh rừng đó xa và nguy hiểm, đừng dốc chân trượt lại không có sóng điện thoại. Đừng nghe mấy thanh niên bản chỉ đường rồi mò vào bị lạc đấy. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng củi nổ lép bép và ánh lửa hắt lên sáng khuôn mặt mỗi người vừa ấm vừa rợn rợn. Sau bữa ăn sáng, cả nhà lại kéo nhau lên trên phòng. Ngoài kia thì đặc quánh sương, mặt trăng bị mây che khiến ánh sáng chỉ còn lờ mờ như khói bạc. Từ sau vòng lại tiếng chó chu lẫn trong tiếng gió hú. Lan ngồi bên cửa sổ trầm mặc nhìn xuống dặng đồi đen kịt, bản thân mấy giây cô mới lên tiếng. Không biết căn nhà cô chủ nói nằm ở đâu? Đừng có hỏi, nghe giận muốn chết đó. Mình vẫn giữ điều bộ im lặng, cả ngồi ở bàn mở cuốn sổ phác họa mấy nét về căn nhà trong tưởng tượng. Giữa rừng sương mờ, ánh đèn lẻ loi hắt ra từ khung cửa. Ở bên ngoài là bóng ai đứng lặng. Mình không biết vì sao mình lại bị cuốn vào câu chuyện đó đến vậy. Chỉ thấy có một thứ cảm giác mơ hồ, nửa như thực, nửa như bị thôi thúc. Hay là mình mai lên xem thử đi. Điên à, cô chủ vừa dặn đừng mò vào đó. Thì chỉ cần đi gần thôi, chụp ảnh rồi về. Ta muốn xem cái rừng ma đó trông thế nào, biết đâu chụp được cảnh đẹp. Cảnh đẹp hay cảnh chết thì chưa biết đâu. Cả bọn cười phát lên cho bớt căng thẳng. Từ xa tiếng gió hú dài qua vách núi nghe như tiếng ai đó than thở. Thu nằm nghiêng nhìn lên trần nhà, lòng vẫn văng vẳng lời nói của bà chủ. Nhiều người nói thấy ánh đèn lập lòe trong rừng. Cô nhắm mắt nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cánh rừng hun hút sương trắng. Giữa đó là căn nhà gốc gỗ mốc meo với hai cánh cửa mở hé. Và trong bóng tối có đôi mắt ai đó đang nhìn ra. Ngoài kia có một tiếng cú kêu dài xé tan màn đêm. Thu giật mình kéo chân kín đầu. Mình còn ngồi ở bên bàn, cây bút dừng ở giữa trang giấy. Trong thoáng giây đó cậu khẽ rùng mình. Cảm tưởng dường như có ánh sáng nhỏ chớp nháy giữa màn sương xa tít. Một vệt sáng xanh lập lòe rồi vụt tắt. Đèn xe trắng. Nhưng con đường phía dưới vốn chẳng có xe nào chạy qua từ lâu. Bản thân một lúc mình đưa tay khép cửa sổ rồi bỏ lên giường nằm. Đêm ở Mộc Châu hoang vu đến mức chỉ nghe rõ tiếng tim của mình đập. Bên ngoài rừng núi im phăng phắc, sương đặng như khói phủ trắng cả triền đồi. Căn nhà nghỉ bé nhỏ chìm giữa biển sương ấy lại lói ánh đèn vàng trên tầng 2, nơi năm sinh viên xa lạ đang chìm vào trong giấc ngủ. Sớm hôm sau trời trở lạnh đến gai người, tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong tiếng sương rơi tí tách ngoài hiên. Khi Minh mở mắt, cả gian phòng đang mờ ảo như bị phủ bởi một lớp khói trắng. Ánh sáng mặt trời chưa xuyên qua nồi màn sương dày đặc, chỉ lọt vài vệt sáng yếu ớt qua khe cửa sổ đọng sương. Nam vẫn đang cuộn mình trong chăn, miệng ú ớ nói mớ. Thu Thị bật dậy ngồi bên bàn chải thấp, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đêm qua ta ngủ không yên, cứ nghe tiếng gì lạ ngoài cửa sổ như có người đi qua đi lại đó Minh à. Có khi chỉ là gió thôi. Minh đáp bằng giọng trấn an, nhưng chính bản thân cũng thấy lạnh cả sống lưng. Một lát sau, cả nhóm tụ tập dưới nhà ăn sáng. Bà chủ vẫn mặc chiếc áo len cũ, tay cầm chổi quét sân. Trên bàn là nồi cháo ngô nóng và ít trứng luộc. Hưng vừa ăn vừa mở bản đồ giọng đầy phấn khích. Cô ơi, hôm qua cô kể cái rừng ma đó cách đây 10 cây. Bọn cháu định đi một đoạn thôi chụp ảnh rồi lại. Cái cháu định đi thật sao? Dạ, chỉ đi gần thôi không sâu đâu à. Từ cháu chỉ muốn ngắm cảnh. Các cháu đừng dại. Sáng sương dày thế này vào rừng dễ lạc lắm. Hồi trước cũng có mấy đứa trẻ thành phố, nhưng các cháu đi rồi không thấy về. Không khí lặng đi, Hưng cười xòa cho qua. Bọn cháu mang theo GPS, điện thoại có gì đâu mà lo. Đi xa thì tụi cháu không dám, chỉ tới chỗ rìa rừng thôi. Bà chủ nhắm mắt nhìn ra xa, nên màn sương đang cuộn trắng như khói, rồi chỉ nói khẽ một câu mà rợn rợn. Rừng thiêng nước độc, đừng có dại lạc vào, kẻo hối chẳng kịp đâu. Câu nói đó khiến cho Thu nổi cả da gà, nhưng Hưng và Nam thì đã nhanh tay mang máy ảnh ra. Không khí háo hức của chuyến đi lại cuốn cảnh nhóm theo. Sau khi thanh toán tiền trọ, cả đám xin phép bà rồi lên đường đi lúc trời còn đầy sương. Chiếc xe bảy chỗ dùng mình chuyển bánh, đưa đám sinh viên háo hức tiếp tục hành trình. Chiếc xe tấp lại nhà dân ven đường, hỏi thăm cả đám càng thêm quyết tâm khám phá rừng ma, bỏ mặc mọi lời ngăn cản của đôi vợ chồng chủ nhà. Con đường dẫn vào trong rừng ma nằm sau dãy đồi chè, đó là một lối mòn nhỏ, hai bên cỏ mọc cao đến gần đầu gối. Mùi cây cỏ gai ngái tràn vào khoang phổi, đem theo cái lạnh tinh khôi. Xa xa dạng núi nghiến lên mờ mờ với những đường cong uốn quanh như dải lụa xám. Đẹp thật đó. Cả nhóm khoác ba lô, mỗi người mang theo một chai nước, khoác áo khoác, đèn pin và điện thoại. Không khí mát lạnh đến tê ra, sương dày từng giọt nước li ti bám vào trong tóc, vào áo khiến cho ai cũng ướt nhẹp. Lối mòn dẫn sâu vào rừng quanh co như trong một mê cung. Tiếng bước chân lún vào lớp lá mục nghe sột soạt. Bên trong rừng ma chẳng hề có tiếng chim hót, gió cũng đang ngừng thổi. Chỉ có sương hơi đặc quánh bao lấy họ, làm mọi vật trở nên mờ nhòe. Thôi đi sâu cùng cả đám vừa run rẩy vừa nói. Này, sao tôi thấy kỳ lạ lắm. Sáng ra mà rừng yên thế này, chẳng nghe tiếng gì cả. Có thể là do sương dày nên âm thanh bị hút hết. Một lúc sau, con đường mở ra một khoảng trống nhỏ. Giữa khoảng cỏ là một tấm bảng gỗ siêu vẹo, cấm vào. Bên dưới tấm bảng gỗ được ai đó dán tờ giấy viết tay. Nguy hiểm, không vượt quá mốc này. Nam đưa máy ảnh lên chụp lại rồi cười cợt. Chắc người ta dựng cho có để ngăn đám khách du lịch phá rừng. Thời buổi nào còn ma vi cỏ. Hay là mình quay về đi, tự nhiên tôi thấy ớn lạnh đó. Đi thêm một chút nữa thôi, chúng ta đến tận đây rồi ít ra cũng phải xem khu rừng ma nó thế nào chứ. Cả đám đồng tình bảo nhau đi tiếp. Đi được nửa chừng cây số thì bỗng nhiên mình dừng lại. Phía trước ngay giữa lối đi là một vệt đất đen sẫm kéo dài như dấu bị đốt. Mình cúi xuống sờ thử thì thấy đất dưới chân lạnh toát, khô như đã cho. Giống như chỗ này từng có vụ cháy vậy. Cháy giữa rừng ẩm thế này á? Không ai trả lời, sương vẫn cuộn quanh họ nặng trĩu. Từ xa có tiếng gà rừng kêu lên một tiếng lạc lõng rồi im bặt. Đi thêm một đoạn nữa, cả đám bắt gặp một ông già ngồi bên vệ đường. Ông mặc một chiếc áo chàm, đầu đội khăn, tay cầm ống tẩu cũ. Nhìn thấy nhóm sinh viên đông khẽ cau mày. Các cô các cậu đi đâu vậy? Dạ bọn cháu đi chụp ảnh, chỉ đi loanh quanh đây thôi à? Ông lộ nhổm dậy chậm rãi bước lại. Gió thổi vật áo chàm ra, lộ một cánh tay gầy khẳng khiu. Rừng này không nên vào, từ mốc cây đa kia trở đi là đất giữ. Nhiều người vào rồi chẳng thấy về đâu. Tốt nhất là các cô cậu nên quay về thì hơn. Bọn cháu chỉ đi gần thôi, ông đừng lo. Đường vào rừng không phải ai cũng muốn là đi được đâu. Bước một chân vào thôi là rừng nhận. Rừng mà nhận rồi thì khó ra lắm đó. Các cô cậu đừng dại dột mà hối chẳng kịp đâu. Nói xong rồi ông bấy giờ liền xoay người, chống gậy đi ngược về hướng bản làng. Tiếng chầm đất cộp cộp dần xa trong sương. Thu nhìn theo bất giác lạnh cả sống lưng. Ông ấy nói gì mà ghê quá vậy? Hay là quay về thật đi, tự nhiên ta thấy cũng không ổn lắm. Đi thêm một đoạn cuối thôi, xem thử có thấy cái nhà nào như cô chủ nói không. Tính tò mò bấy giờ lại lấn át lý trí, cả đám tiếp tục khởi hành. Con đường phía trước hẹp dần, hai bên là đám lau sậy cao quá đầu người. Từng lá sậy ướt sương quất vào trong mặt rát buốt. Con đường dưới chân càng lúc càng dốc và trơn trượt. Mỗi bước đi đều nghe tiếng nước lẹp xẹp dưới chân. Nam bấy giờ đi cuối, cầm máy ảnh lên, đưa lên trước ngực. Mắt tò mò nhìn chung quanh, đột nhiên khá cựng lại. Ê, hình như là đằng kia có gì đó. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Nam. Trước màn sương mờ thấp thoáng, vài cột gỗ đen sẫm dựng ngả nghiêng. Thấp thoáng sau dãy cột đó là hình dáng của một ngôi nhà ẩn hiện. Căn nhà đó sao? Hưng bước nhanh lên nhưng mà Minh đưa tay cản lại. Khoan, ông già nói không nên vào đấy đó. Cả nhóm bấy giờ đứng cựng trong không gian đặc biệt ấy. Căn nhà kia như vừa hiện lên, chìm nổi giữa hư hư và thực. Cơn gió lạ thổi qua tán cây, nghe như tiếng ai đang cười khúc khích. Giờ sao? Hưng và Nam quả quyết rào chân mà không đáp, khiến cho đám ba người còn lại bất đắc dĩ cũng phải tiến theo. Con đường đất hẹp dẫn đến căn nhà nằm lọt giữa rừng rậm. Hai bên đường cỏ dại phủ kín, có những đoạn phải cúi rạp người mới có thể len qua được. Tiếng gió luồn qua những tán cây nghe như hơi thở của ai đó. Trời vẫn mù sương trắng đến mức không nhìn rõ ở phía trước. Có khi quay lại nhỉ? Lằn buột miệng, giọng của Lạc đi trong hơi sương. Đến nơi rồi quay lại gì chứ? Căn nhà hiện ra rào rặng cây, dáng điệu không hẳn bị bỏ hoàn toàn quên lãng. Nằm bật máy ảnh lên bấm mấy bấm, thế nhưng trong màn hình chỉ hiện lên một màu xám đục. Căn nhà ma ám, có khi chính là cái chỗ này đó. Cả đám tiến qua cánh cổng mở toang rồi bước lên trên bậc thềm. Gã không người dùng đèn pin điện thoại dọi qua khe cửa. Bên trong là một màu tối om, lớp bụi dày đến mức ánh sáng hắt lên cũng hóa đục. Có ổ khóa không? Không, chỉ cài chốt thôi. Mình nói rồi đẩy nhẹ tay. Cánh cửa rứt cất lên một tiếng rít dài. Một luồng hơi lạnh thốc ra mang theo mùi ẩm mốc. Đập vào năm cặp mắt hiếu kỳ trong gian nhà trống trải, chỉ còn bộ bàn ghế gỗ, gãy một chân non rất là siêu vẹo. Giữa bàn có một cái chén sành úp ngược, thậm chí là chén phủ bụi dày, nhưng quanh đáy chén vẫn in vệt khói đen. Bên vách tường trong mấy bức ảnh cũ đã phai, không ảnh gỗ mốc, hình người trong ảnh mờ tịt, chỉ có khoảng trắng chẳng chịt những vết nứt. Nam đánh bảo cái chạm vào bức ảnh khiến lớp bụi rơi xuống. Ở phía sau Lan liền nhăn mặt, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình đó. Không ai trong đám cười đùa nữa, chỉ còn tiếng sàn nhà vang lên những bước chân chậm chạp. Trên đầu đám bạn mà nhìn răng kín như là một tấm màn, một vài con rơi nhỏ đập cánh loạn xạ rơi xuống đất để lại thanh âm giòn khô. Mình dọi đèn pin tới trước mặt rồi cùng cả đám tiếp tục khám phá. Giật sâu bên trong, ở bên phải lối đi ngập trong bụi là một phòng ngủ. Qua ánh đèn pin dọi tới, cả đám thấy bên trong có hai chiếc giường. Một màn vẫn còn buông xuống, ở dưới nền buồng vương vãi vài chiếc dép cũ, mấy quyển sách. Trên giường vẫn còn chăn gối nhưng tất cả đang nhuốm màu thời gian. Chứng kiến cảnh này Hương bấy giờ bịt mũi. Giống cảnh trong phim kinh dị quá. Lằn không đáp, còn lặng lẽ nhìn lên trần nhà nơi có những vệt đen loang lổ kéo dài xuống góc tường. Phía dấu nước có thấm nhưng lại hiện ra màu đỏ nâu lạ lùng. Này, nhìn như là vệt máu khô ấy chúng mày nhỉ? Thu lùi lại siết chặt tay của Lan. Đừng có nói linh tinh. Bầu không khí sực lên một mùi ẩm mốc khiến cho cả đám bấy giờ cảm thấy nôn nao. Mình kẹp bước tới kéo tấm màn ra. Bên trong tấm nệm sũng mốc, giữa có vết lõm sâu như dấu thân của người nằm lại. Phía cuối lối đi, cách phòng ngủ tầm 5 mét là căn bếp. Bếp củi vẫn còn nhưng lò gạch đã sập. Trên giá treo mấy chiếc nồi nhôm méo mó. Góc tường ngầm thấp mọc rêu xanh đậm đến mức giống như làn da bị hoại tử. Nam lặng lẽ giơ máy chụp. Bức ảnh hiện lên màn hình lập tức bị phủ một lớp nhòe. Cá lau thử ống kính rồi chụp lại nhưng vẫn vậy. Lạ nhỉ, sao ảnh mà lại mờ nhòe thế này? Từ phía sau bếp bỗng có một vật gì đó rơi xuống. Cả bọn bấy giờ nhìn nhau. Nhưng khi Hưng bước tới, dí sát mặt nhìn qua khe hở nơi tấm ván rồi hạ giọng: có ai đó ở ngoài chăng? Minh Giang Hiểu im lặng rồi cầm đèn pin rọi. Ở góc bếp u tối có một cái tủ thờ nhỏ với lớp gỗ bị nứt toác, tấm vải đỏ trùm lên đã bạc màu theo thời gian. Trong tủ có bát hương cũ cho tràn đầy ra ngoài. Trong bát nhang ấy cắm đúng một cây nhang đều gỗ cháy đen, nhưng kỳ lạ là tàn hương vẫn cuộn tròn không hề bị rơi rụng. Trong khi đám bạn háo hức xăm soi từng ngóc ngách thì Dinh Thu lại cảm thấy bất an. Tôi không thích nơi này chút nào cả. Thu bấy giờ lùi lại rồi nói nhỏ: chỉ là căn nhà hoang thôi mà, thiếu hơi người nên ẩm mốc vào bụi bặm thôi. Nằm trấn an bạn, ở bên ngoài trời bắt đầu tối dần, màn sương bấy giờ phủ lại luồn qua khe cửa, ở trên sàn nhà như một lớp khói phủ. Nằm quay người tiến sang hiên, ngẩng đầu nhìn quanh. Bốn bề im lặng, chỉ có cái lạnh của núi đặc quánh như là một cánh rừng hoang. Này, trên này còn một tầng nữa, lên xem có gì hay ho. Ta muốn chụp thêm mấy tấm để về viết blog. Đám bạn hào hứng tiến ra khỏi bếp, nhưng vừa đi hết hành lang nhỏ hẹp, trong lúc vô tình liếc mắt lại hướng căn bếp tối mờ, Thủ bất chợt thấy có bóng người đứng đó. Bóng người đó mờ nhòe không rõ mặt, chỉ là một dáng dấp như là một đứa bé sơ sinh, đầu nghiêng qua một bên như bị gãy cổ. Thu hoảng hốt giật lùi, nhưng khi liên đèn pin lại thì chẳng có gì nữa. Căn bếp âm u vẫn chìm trong không khí im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua mái nhà. Cầu thang dẫn lên tầng hai hẹp và tối, lớp bụi dày phủ kín đến mức dấu chân vừa in đã tan trong mờ mịt. Hưng cầm đèn pin đi trước, ánh sáng quét một vệt vàng nhợt lên vách tường đã bong chóc vôi ve. Chắc là tầng trên là chỗ ngủ chính của chủ nhà. Nam nói nhỏ giọng khẽ run lên: hay là thôi đi, sao tự dưng tôi thấy cái ốc nó nổi lên ầm ầm đó. Tôi cũng thấy rợn rợn lắm, hình như càng lên càng lạnh. Nay vậy nhưng bước chân của đám bạn đã đi hết những bậc thang ẩm mốc vào bụi bặm. Quả thật không khí bên trên tầng hai này khác hẳn, mùi ẩm mốc cũ đặc quánh, những dải mạng nhện răng ngang lối vương cả lên thấp. Từng gạt đi rồi nở một nụ cười: có gì đâu mà sợ, cầu lắm là có chuột với rán thôi mà. Tầng hai có ba phòng, hai gian đầu cửa nẻo mở toang, bên trong trống rỗng. Căn phòng cuối cùng nằm cách ban công nhìn ra vườn sau tầm 3 mét thì lại hoàn toàn khác thường. Cánh cửa gỗ của căn phòng ấy bị niêm phong bằng hai dải giấy vàng, chữ viết tay trên giấy đã nhòe đi, mực loang thành vệt nâu sậm. Một chiếc ổ khóa bằng sắt to lớn treo chặn ngay giữa, dặn một màu gì xanh lạnh ngắt. Bên dưới cửa được bôi một lớp vôi trắng, này nứt nẻ thành từng mảng như là vẩy ra. Hưng bấy giờ liền dọi đèn, đọc lầm nhầm mấy dòng chữ còn sót lại trên đám giấy niêm phong: cấm mở, chấn tà khí ngày 14 tháng 7. Có khi là người xưa làm lễ phong ấn đấy chú mày à. Tôi nghe vậy thì liền kéo tay của bạn lại: đừng có đụng vào, niêm phong kiểu này không phải là chuyện chơi. Lăn phụ họa giọng hạ thấp: bỏ đi Hưng ơi, cái này người ta niêm phong lại chắc có lý do, mở ra nhỡ rước thư gì về thì sao. Nhưng bà gác con trai lại thích trong lòng nổi lên một cảm giác muốn khám phá cho bằng được. Niêm phong thì sao chứ, biết đâu là kho chứa đồ cũ, mày đến tận đây không xem thì uổng lắm. Thu đăm đăm nhìn vào cánh cửa đó, không biết vì sao nhưng tớ có linh cảm bên trong đó có gì. Có gì là có gì, không biết, nhưng mà tớ cứ thấy lạnh sống lưng. Gió bất ngờ nổi lên rít qua khe mái, bầu không khí như bị siết chặt lại. Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt không khó để đám bạn nhận ra ngay góc hành lang có một cái xẻng beng hèn gì, chắc là của chủ cũ bỏ lại. Hưng nhặt lên gõ gõ vào sàn cho chốc bụi rồi nở một nụ cười: có khi định mệnh để sẵn cho mình đấy. Đừng mà, đừng mở nó ra đâu Hưng. Thế nhưng Hưng bước đến giữa xẻng beng, mình và Nam đứng bên hỗ trợ. Tiếng sắt vào vào sắt vang lên những thanh âm chói tai. Thu bị tay lại hai mắt rơm rớm. Một tiếng rắc vang lên, ổ khóa bật tung rơi xuống đất làm vỡ đôi. Ngay khoảnh khắc đó cả tầng hai như là trở nên lạnh hơn, màn sương ùa vào làm cảnh vật bỗng chốc mờ mịt như là cõi khác. Chưa để cho Thu lên tiếng ngăn cản, đừng đã nghiến răng đưa tay đẩy cánh cửa, tiếng bàn lề kêu lên. Một khe hở nhỏ mở ra thì từ trong phòng tràn ra một luồng hôi khẳn đặc quánh đến nghẹt thở. Mùi của mồ hôi, mùi của mục rữa, của bóng tối lâu ngày như bị nhốt kín. Nam lấy khăn che mũi, giọng có phần lạc đi: trời đất ơi, thối thật đó, bên trong có cái quái gì vậy? Mình dọi đèn vào, ánh sáng lọt qua lớp bụi mờ thành cột sáng đục. Bên trong là một căn phòng hoang phế, sàn phủ đầy lá khô và bụi tro. Giữa phòng có một chiếc bàn thấp, trên đó có đặt một cái chum sành lớn bịt kín nắp bằng vải đỏ. Cạnh chum là vài chiếc bát sứ úp ngược và mấy nén nhang nằm lăn lâm lấp. Giống bàn thờ quá vậy. Lan bấy giờ liền thốt lên. Hưng mạnh dạn bấy giờ bước tới. Tiếng sàn dưới chân vang lên lộp cộp. Gió vẫn thổi qua khe cửa, nhưng lạ lùng thay trong phòng không hề có cửa sổ. Đây chắc là nơi chủ nhà khi xưa dùng để cúng ai đó. Mình khẽ nói, tôi vẫn chậm rãi dọn đèn. Còn cái chum kia có lẽ là hũ cho. Lan dùng mình. Trời đất ơi, nếu đúng vậy thì chúng ta vừa phá phong ấn của người chết sao hả? Không một ai lên tiếng trả lời. Chỉ có từng đám mồ hôi lấm tấm trên trán, dù tứ bề là vô cùng lạnh ngắt. Hưng tiến lại giơ tay chậm, chạm nhẹ vào tấm vải đỏ trên nắp chum. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào thì một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lạnh quá. Hưng bấy giờ rụt tay lại, hơi thở trong cổ họng trở nên gấp gáp. Thu thì run rẩy. Ra ngoài đi, thật thế ở đây không ổn chút nào. Thế nhưng bà gái con trai lúc này tò mò không kìm lại được cúi sát xuống. Trên thành chung có khắc vài hàng chữ kỳ lạ, mờ nhòe như viết bằng dao. Hưng đưa đèn tới dọi gần hơn để đọc, thì bất chợt từ trong chung phát ra tiếng tách khẽ khẽ, như có một thứ gì đó ở bên trong liền nứt ra. Thành âm mà quái đó đủ để cho cả bọn giật lùi. Có nghe gì không? Lăn thì thào. Không gian bấy giờ rơi vào trong cảm giác im lặng, chỉ còn tiếng tinh đập thình thịch. Rồi một luồng gió lạnh thốc thẳng qua khe khăn nắp chum, làm cho ngọn đèn chớp tắt. Trong khoảnh khắc đó, cả đám đều cảm giác rõ rệt có thứ gì đó chuyển động nhẹ. Hưng vốn tính hiếu kỳ cho nên thấy vậy thì nói cứng. Để xem nào, bên trong đó đựng thứ gì, biết đâu chủ nhà họ cất vàng bạc thì sao hả? Thu bấy giờ toan ngăn nhưng không kịp. Hưng bấy giờ đã cúi xuống, giật phăng tấm vải đỏ quấn miệng chum lên. Một làn khí lạnh buốt sộc ra và thẳng vào mặt. Ở bên trong không phải vàng bạc gì, mà lại là một con búp bê bằng gỗ. Toàn thân của nó bị quấn những vải, miếng vải đã sờn rách. Hai hốc mắt bị hai chiếc đinh sắt dài kim thẳng vào giữa miếng vải xám bẩn. Mẹ kiếp chứ, cái quái gì đây? Nam lùi lại một bước. Chắc là đồ cúng hay là bùa chú gì đó. Mình nói nhỏ mẫn rắn vào con búp bê. Hưng bật cười, nét mặt không giấu nổi vẻ thách thức. Con búp bê gỗ mà cũng sợ á? Chúng mày toàn những bọn mê tín. Nói rồi thì Hưng cầm con búp bê lên, lắc lắc mấy cái rồi chuyển cho Nam. Cả đám nhìn theo, ai cũng cảm thấy trong phòng như là lạnh hẳn lên. Thu dùng mình kéo tay của Lan. Đừng đụng vào nó, tôi thấy rợn lắm. Nam đã lấy con búp bê nhưng vô tình trượt tay, khiến nó rơi đánh cạch xuống nền gạch. Suýt quẩy thay, cái đầu của con búp bê lại rơi rụng hẳn ra, lăn lồng lốc ra xa một đoạn. Nam bần thần cúi người cầm lên thì thấy thân của nó, ngoài lớp vải mục còn có một búi tóc đen nhánh dài cả găng tay. Cả căn phòng lặng đi vài giây. Hưng bấy giờ liền nuốt khan. Thôi, chắc là họ làm cái phép gì đó đó, không phải ma quỷ gì đâu mà sợ. Nói rồi Hưng lại phát lên cười rồi đỏ mắt nhìn chung quanh. Căn phòng này có diện tích tương đối nhỏ, không gian bên trong chỉ bằng hai nửa căn phòng đầu tiên, nhưng đồ đạc thì vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ có điều lớp bụi thì phủ dày hơn. Ở góc trái là một chiếc giường gỗ thấp với tấm đệm bông cũ mốc, trên đó lộ ra một nét ố vàng to bằng nửa thân người, bốc lên mùi ngai ngái. Trời đất ơi, lẽ nào ở đây từng có người nằm? Thủ thốt lên vừa lùi lại. Cả đám bấy giờ ra sức tò mò. Khi Minh vừa chạm tay vào cốc đệm thì một bầy chuột đen xì từ gầm giường lao ra tán loạn. Hồng kêu lên chi chít. Thủ bấy giờ nghe toáng lên nép sắt vào tường, mặt đổi sắc. Trong khi Hưng thì văng tục một tiếng, lấy cây xẻ băng đập mạnh xuống sàn nhà. Bầy chuột bấy giờ chạy tán loạn. Mình thở ngắt ra, đưa đèn pin ly chung quanh. Cạnh chiếc giường là một cái bàn gỗ, mặt bàn sần sùi với những vết nứt loang lổ. Trên đó úp một tấm ảnh cũ, khung gỗ đã mòn sơn và vỡ một góc. Ảnh này chắc là của người chủ cũ đấy chúng mày à? Mình khẽ run rẩy. Ngay khi tấm ảnh được lật lên, cả đám vội châu đầu và dọi đèn. Sau khi lau qua lớp bụi phủ trên mặt kính, đập vào cả đám, đó là một bức ảnh đen trắng. Nền đang ngả màu sắc ố vàng, nước ảnh loang loáng, khiến cho hình người mờ nhoẹt. Sau vậy họ vẫn nhận ra ba gương mặt lờ mờ của một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa bé gái. Cả ba không ai cười. Đôi mắt của cả ba trong ảnh mờ đục ánh lên một vẻ gì đó rất kỳ dị. Lan bấy giờ khẽ nuốt nước bọt rồi bảo, có khi đây là gia đình chủ sống trước kia. Bà chủ nhà nghỉ từng bảo vợ con của chủ nhà chết hộc máu. Sau đó một thời gian người ta phát hiện ông chủ chết thối xác ở trong nhà. Có lẽ đây là ba người xấu số đó. Đúng lúc đó thì một lần gió lạnh thúc qua khiến hành lang cửa phòng như đóng sập lại. Tấm ảnh trên tay của Minh bấy giờ rơi xuống, mảnh kính vỡ tách một miếng. Không gian ngột ngạt lập tức vây hãm đám bạn ở bên trong. Căn phòng như là một cái hố lạnh. Mùi ẩm, mùi chuột, mùi rỉ sắt hòa cùng với mùi đất cũ quanh quẩn mãi không tan. Nam hoảng hốt tiến lại mở toang cửa rồi đoạn dục, ra ngoài hít tí gió đi, trong này ngột ngạt quá. Cả đám bấy giờ liền chạy qua hành lang, cánh cửa dẫn ra ban công nhìn ra ngoài vườn hé mở. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã kêu lên két một tiếng dài. Ở bên ngoài ban công phủ rêu trơn trượt, lan can gãy mất một đoạn, dưới chân còn vương vài chiếc lá khô. Phía xa xa rừng mà mở ra như là biển sương trắng xóa, sương quanh quẩn ngọn cây rồi xuống tấm mình mở đục. Phía dưới thấp thoáng chỉ có lác đác vài mái nhà tranh. Thù tựa tay vào thành lan can, cố gắng chấn tĩnh lại sau cơn giật mình vừa rồi. Thế nhưng mà ánh mắt liếc xuống khoảng vườn, chợt bỗng nhìn cô sững người. Thù u ớ chớp mắt vì tưởng rằng mình nhầm. Thế nhưng không, dưới gốc cây táo già nằm ở khoảng vườn sau, để màn sương loãng hơn một chút, Thù thấy rõ có một đứa bé đứng đó. Đó là một đứa bé tầm 8-9 tuổi, mặc bộ váy cũ, đôi mắt to đen tròn lấp lánh. Trời đất ơi! Thù bấy giờ hét lên một tiếng giọng nghẹn lại. Có đứa bé kìa. Lan giật mình chạy tới. Ở đâu? Mình cũng liền đèn pin xuống, tia sáng cắt qua làn sương chiếu thẳng vào gốc cây táo. Thế nhưng hoàn toàn không có gì cả. Mày bảo đứa bé nào? Nó đứng ở trong gốc táo đó. Thu run rẩy, nhưng nằm vẫn cố gắng trấn an. Có khi là mày hoa mắt thôi, vì không gian tối mờ sương dày thế này, nhìn cái gì chả ra hình người. Thế nhưng khi Minh lê bèn pin lại một lần nữa thì bất ngờ thất sắc khi nhận ra dưới cốc táo đúng là có dấu chân nhỏ xíu. Dấu chân ấy còn rất mới, như vừa có ai đó đứng ở đó thật. Cả đám chết lặng nhìn nhau. Rồi mình lên tiếng giọng trầm hẳn xuống. Xuống thử xem đi, nếu có người thì phải biết chứ, nhà đâu có đứa bé đi lạc vào đây thì sao. Hưng bấy giờ liền gật đầu, nắm chắc cây sờ beng hùng hổ dẫn đầu. Năm người lần mò theo cây cầu thang cũ kỹ xuống tầng trệt rồi vòng ra vườn sau. Con đường ra vườn sau ngoằn ngoèo, hai bên lối đi từng đám cỏ dại mọc ngập lối. Gió lạnh rít qua khe tường đổ nát. Khi cả đám vừa đến khoảng đất phía sau thì cả bọn bỗng nhiên đứng khựng lại. Trong màn sương dày đặc dưới ánh đèn pin run rẩy hiện ra ba mô đất nhỏ nằm song song. Mỗi một nấm mộ đều có một tấm bia đá ngả màu, dòng chữ khắc trên đó đã mốc meo phủ gần hết. Trước bằng ngôi mộ còn có những viên đá nhỏ xếp ngay ngắn như ai đó từng đến viếng. Lan bàng hoàng khẽ thẳng thốt, có mộ đấy chúng mày ạ. Thu bấu chặt tay của bạn, đôi môi run rẩy. Ba ngôi mộ, có khi nào họ chính là ba người trong tấm ảnh kia không? Mình cầm đèn pin tín lại, dưới lớp rêu xanh lấm tấm các lẩm nhẩm đọc vài chữ. Nguyễn Văn Lộc, Trần Thị Hòa, con gái Nguyễn Hạnh Như, mất ngày 12 tháng 11. Cả đám hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Năm bấy giờ lùi lại, giọng trở nên khẩn đặc. Có khi đây là khu mộ của ba người chủ nhà, cả nhà họ được chôn cất ở đây. Hưng bấy giờ bặm môi, ánh mắt bỗng nhìn tối sầm lại. Màn sương bổ vây đặc quánh như đã khói. Cả đám chỉ nghe rõ tiếng tim cùng mình đập, xen lẫn tiếng sột soạt rất khẽ sau đám cỏ sau lưng. Thành âm đấy vừa lọt tới tai thì đã khiến cho Thu lập tức quay lại. Song trước mắt cô chỉ là một bụi cây đung đưa trong sương. Thế nhưng rồi thoáng chốc Thu lại thấy một bóng trắng nhỏ bé lướt qua bụi rậm, thoăn thoắt biến mất vào trong màn sương. Thu ú ớ hét lên một tiếng khiến cho cả đám sững sờ. Khi Minh lia đèn pin theo thì chẳng có gì. Không khí trong vườn trở nên đặc quánh như có ai đó bóp nghẹt. Gió mới nổi lên cũng đột ngột trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng sưng nhỏ nhặt. Hưng chống cây sả beng xuống đất, cố gắng cất tiếng gọi cho đỡ sợ. Thôi, không có gì đâu chúng mày à. Mấy cái mộ này chắc của dân bản người ta chôn thôi. Đừng có nghĩ linh tinh, để ta chụp vài tấm làm kỷ niệm. Mày điên à? Chụp mộ người ta là xui lắm. Sợ gì? Chết rồi thì biết gì nữa. Hưng bật điện thoại giơ lên, ánh đèn vừa lát lóe sáng. Hắn hạ máy xuống rồi nhìn đám bạn rồi bật cười. Thấy chưa, có sao đâu, mai về ấp cho vui. Nhưng khi hắn vừa mở màn hình xem lại thì nụ cười trên môi lập tức biến mất. Chiếc điện thoại trong tay run nhẹ. Tấm ảnh vừa chụp ba ngôi mộ trông chẳng giống ban nãy. Sau mỗi ngôi mộ đều có một bóng đen lờ mờ đứng đó, đầu nghiêng qua một bên, còn khuôn mặt thì lại không rõ, chỉ là một khoảng tối sũng sâu như là hố. Mày thấy cái gì đấy? Mình giật máy dán mắt vào màn hình. Trên tấm hình đó rõ ràng có một đôi mắt đỏ như than nầm. Nam lùi lại giọng gằn đi. Thôi đi, ở đây lạnh quá, ta thấy không ổn đâu. Cả đám đồng loạt quay lưng dạo bước định trở về căn nhà. Thế nhưng đúng lúc đó Lan chợt ú ớ. Đợi đã, nhìn kìa. Cả đám bấy giờ thất kinh đều quay đầu lại. Ánh đèn pin trên tay của Lan, trên bờ tấm bia bỗng chốc hiện ra những vệt đen sẫm. Nhưng chỉ một lát sau, thứ đó bắt đầu rỉ xuống màu đậm dần, chảy thành dòng rồi nhỏ tong tong xuống đất. Không dám nán lại lâu, cả đám vội vàng kéo nhau rời khỏi căn nhà, men theo lối cũ tìm đường thoát ra khỏi rừng ma. Bóng dáng của năm người vừa đi khuất sau cánh cổng thì từ trên tấm bia đá chợt có ba dòng máu rỉ ra, bốc mùi hôi tanh đến đậm rộng. Bên trong gian phòng mới bị phá niêm phong, còn búp bê cụt đầu đột nhiên cục cửa. Chỉ trong thoáng chốc, một cánh tay của nó khẽ giật, đám vải mục quấn quanh nứt ra từng mảng. Cộng với đó, cái đầu búp bê đột nhiên lầm cổng cốc trên nền đất. Hai chiếc đinh ghim trong hốc mắt đột nhiên rơi ra, để hai dòng máu đỏ lòm không ngừng tuôn ra ổng ọc. Về phần của đám bạn, sau khi ra tới con đường mòn u ám, Thu Bằng hoàng hóa lại nhìn căn nhà một lần cuối. Giữa làn sương trắng đặc quánh, Thu chợt á khẩu khi thấy ánh đèn từ ban công tầng 2 vẫn còn bật sáng. Và qua màn sương ấy, Thu tái mặt khi trông thấy một bóng đen lù lù đứng đó, mắt đầm đầm nhìn về con đường rồi dần hòa vào trong màn sương. Trưa ngày hôm ấy, sau khi thám hiểm và trải qua cảm giác kinh hoàng trong căn nhà, cả nhóm quyết định rời bản sớm hơn. Trời màu trâu sương mù, những dải mây mỏng vắt ngang qua triển núi như những tấm khăn trắng. Con đường đất quanh co dẫn ra quốc lộ còn đọng nước mưa đêm qua, mấy bánh xe lăn qua toát lên những vệt bùn lạnh ngắt. Không ai nói gì, mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng. Thu ôm chặt ba lô, mắt lờ đãng nhìn cửa kính. Mình lái xe gương mặt căng thẳng. Hưng dù cố pha trò nhưng giọng nói gượng gạo. Riêng Thu và Nam thì ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ đưa đầu vào cửa kính. Khoảng hơn một giờ sau thì cả nhóm bạn đã tới trung tâm của thị trấn Mộc Châu. So với bản làng hẻo lánh, nơi đây sáng sủa và có sinh khí hơn hẳn. Hai bên đường là những quán cà phê, tiệm ăn, nhà nghỉ mọc san sát. Do mang theo hương cỏ non thoang thoảng mùi sữa bò, không khí đó khiến cho cả bọn dường như là nhẹ nhõm hơn. Sau một lúc bàn tính, cả đám quyết định thuê một khách sạn lớn nằm ven đường Trần Huy Liệu, mà tiền hướng ra phía rừng chè. Khách sạn này đã được xây chưa lâu, có tất cả 7 tầng với phòng ốc sạch sẽ. Lê Tân là một cô gái người Thái tuổi mới ngoài 18, giọng ngọt như mía, dung mạo đẹp như hoa ban rừng. Chiều hôm đó, sau khi tắm rửa ăn qua loa, cả nhóm quyết định dạo quanh thị trấn. Nắng vàng rọi xuống đồi chè, từng luống xanh mứt trải dài, tiếng trẻ con cười trên con dốc, mùi bánh ngô nướng lan đi khắp góc chợ. Cả bọn dần thả lòng nói chuyện trở lại, như thể là những điều kỳ dị vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Tôi đến Minh đề nghị cả nhóm ra ngoài ăn lẩu cá hồi, một món đặc sản ở đây. Khách sạn cách quán cũng chừng 5 cây số, nên cả bọn quyết định đi bằng xe 7 chỗ của nhóm. Xe bon bon chạy trong không khí lạnh lạnh. Hưng ngồi ở phía ghế phụ bật nhạc nhỏ, còn Minh thì các tay lên cửa sổ ngắp dài. Trong khi đó thì Nam vẫn hí hoáy với cái máy ảnh. Lan và Thu ngồi ở ghế sau cùng tựa vào nhìn ra. Màn sương trở nên loang dần, những dãy nhà mờ ảo lướt qua như là trong mộng. Đang trong lúc thả hồn bên khung cửa sổ, Trần Thu nhíu mày khi thấy một bóng người vừa thoáng hiện ra giữa màn sương. Thu tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng chỉ một lát sau thì cái bóng đó lại thập thò hiện rõ. Đó là một người đàn bà mặc áo trắng, đứng thập thò sau gốc cây ven đường, cách làn xe chừng có chục mét. Người đàn bà đứng bất động, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía xe đang chạy. Hình ảnh này khiến quả tim trong lồng ngực của Thu đập mạnh. Cô ngồi bật dậy bấu chặt tay vai của Lan. Lan ơi, mày có thấy gì không Lan? Lan bấy giờ giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của Thu. Thế nhưng khi mà xe vừa lướt qua thì bóng người kia đã biến mất, chỉ còn lại thân cây lặng lẽ trong sương. Không thấy gì cả, mày là nghĩ linh tinh rồi hả? Lan nói giọng trở nên run rẩy. Thu quay ngoắt lại dán mặt vào kính sau. Con đường phía sau mở đục, đèn xe phần chiếu lại chỉ thấy sắc đỏ mù mù xuyên qua màn sương trắng. Thế nhưng mà Thu thề rằng mình không hề nhìn nhầm. Cảm giác lạnh giá chạy dọc sống lưng khiến cho Thu lùi vào, không dám nói gì thêm. Ngồi ghế trên thấy bộ dạng ấy chiếu qua kính chiếu hậu, mình tò mò hỏi vọng lại. Sao thế, có chuyện gì à? À, không có gì đâu. Thu lý nhí đáp, nét mặt cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Gió lạnh lùa qua khe cửa, tiếng nhạc trong xe bắt đầu tắt ngang, chỉ còn tiếng gió rít lên đều đặn. Xa xa thị trấn Mộc Châu như hiện ra. Nhưng trong đôi mắt của Thu dường như có một bóng người đang bám theo xe dưới làn sương dày đặc. Từ hôm ấy, không gian như chìm trong một lớp sương dày đặc như tấm khăn trắng phủ lên trên từng mái nhà trong từng chuyển đổi. Cả thị trấn chìm trong một gam màu im ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích đâu đó trong màn đêm. Khách sạn và nhóm sinh viên trú lại ngay lưng chừng đồi. Dãy hành lang dài hun hút với ánh sáng vàng yếu ớt mà mờ như những con đom đóm đang hấp hối. Phòng của Lan và Thu nằm ở cuối dãy, phía bên kia đối diện là phòng của Minh, Nam và Hưng. Sau một ngày rong ruổi thăm thú thì ai nấy đều mệt mỏi rã rời, vậy nên mới đi ăn về cả đám đã lăn ra ngủ ngay. Nằm trò chuyện thêm một lúc thì Lan cũng ngủ say. Trong khi đó tôi cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ nổi. Tiếng đồng hồ treo từng nhịp gõ nhỏ. Gần nửa đêm, Thu khách chồng mình cảm giác tức bụng khiến cô buồn tiểu. Cô lồm cồm bò dậy nhẹ nhàng đưa tay vén chăn. Qua ánh đèn ngủ lờ mờ, Lan vẫn nằm im khuôn mặt nhợt nhạt với hơi thở phả ra đều đều. Thu mở cửa nhà vệ sinh cố gắng không để phát ra tiếng động nào. Lúc quay trở lại giường thì Lan vẫn nằm nguyên trong tư thế cũ. Thu kéo chăn định nằm xuống thì bất chợt thoáng rùng mình vì có một cơn gió lạnh lùa qua dù cửa vẫn còn đang đóng kín. Thu giật mình nhìn quanh, ánh đèn ngủ lấp lóe bên trong gian phòng tĩnh mịch. Ngoài kia sương đã bò tới sát khung cửa kính, chẳng lạc lối giữa trời mịt mù. Thu có người lại chui vào trong chăn, cố gắng nhắm mắt để cố dỗ giấc ngủ. Nhưng đâu đó trong khoảng đêm tĩnh lặng, Thu lại nghe rõ một tiếng động với thanh âm vô cùng ma quái. Thành âm ấy như tiếng cười khiến cho Thu bàng hoàng mở mắt, cố gắng định thần lại, lắng tai nghe. Nhưng gian phòng vẫn chìm trong một không gian tĩnh lặng. Thu tính quay sang đánh động Lan nhưng thấy Lan nằm im, đôi môi khẽ mấp máy như là đang nói mơ. Thu lắng tai nghe rõ hơn, từ cửa hồng của Lan phát ra những tiếng cằn đặc nghẹn nghẹn và đứt quãng. Đi thôi, đi với tao. Thu xứng lại, tim của mình đập lên thình thịch. Cô định bật dậy lay bàn thì Lan cựa mình. Đôi mắt của Lan vẫn nhắm nhưng mà gương mặt thì trở nên vô cảm. Và trong khi Thu còn đang á khẩu sợ thì đột ngột Lan chậm rãi ngồi dậy, động tác cứng đờ như người gỗ. Lan! Thu run rẩy gọi. Lan không đáp mà từ từ quay đầu hướng về cửa sổ, ánh mắt nhắm nghiền rồi bước xuống giường. Bàn chân chậm chậm chạm xuống nền gạch lạnh buốt mà Thu không hề phản ứng. Thu ngồi bật dậy sợ đến mức nghẹn lời. Lan đi thẳng ra cửa sổ vén rèm run rẩy mở khóa. Lan! Mày định làm gì đây? Thu hét lên rồi hoảng hốt chạy lại. Lan đứng ở ngưỡng ban công, gió hất tung tóc của cô. Lan ngẩng mặt lên trời miệng mấp máy, giọng nói như là trong cơn mơ màng. Họ đang gọi tao. Ngoài kia màn sương đặc quánh chỉ còn thấy lờ mờ hàng rào sơn trắng. Trong lớp sương mờ ấy, Thu bỗng thấy một người đang đứng. Đó là một người đàn bà hay thứ gì đó mang hình người, mặc váy dài cũ nát, tóc xõa ra che kín mặt. Người đó đang nhìn chừng chừng vào chỗ của cả hai người. Thu đứng chết lặng, tim như ngừng đập, còn hoang mang rồi mắt nhìn lại thì càng thất kinh khi thấy sau lưng người đàn bà đó hiện ra hai cái bóng khác, một cao một thấp, và trong cái bóng bé nhỏ có ôm theo một thứ gì như là khúc gỗ. Trong khi đó Lan cũng giơ tay lên vẫy lại y như là lời đáp. Thu ú ớ giật lùi rồi kéo mạnh Lan, rồi cuống cuồng đóng sập cửa lại. Cả căn phòng chìm trong vầu các màu tĩnh lặng. Đàn ngã vật xuống giường rồi ngất lịm, trong khi Thu run rẩy mở khóa chốt cửa mà dùng mình ớn lạnh. Lấy hết can đảm, cô lén nhìn xuống sân khách một lần nữa, nhưng bà bóng người lạ kia đã biến mất. Thu run rẩy lùi lại giường. Ở trên giường, Lan vẫn nằm im bất động, buông thõng đôi tay, hai mắt nhắm nghiền. Thu ngồi xuống run rẩy lay tay của bạn. Lan ơi, Lan ơi, tỉnh dậy đi Lan. Bất tỉnh lình, Lan ngồi bật dậy như có một sợi dây vô hình giật lên, hai mắt cô mở trừng trừng. Lan, trời đất ơi, mày sao đi Lan? Thu khiếp đảm ngã ngửa, trong khi Lan bắt đầu vận vẹo thân mình như một con rối gỗ. Thu hét lên vồm chạy ra ngoài, cửa phòng mở tung. Cô lao sang bên phòng kia rồi đập gọi lớn. Minh, Hưng, Nam, ra đây Lan, Lan. Cánh cửa được bật mở, mình tiến tới. Gì thế hả Thu? Giữa đêm mày, Lan nó bị gì lạ lắm. Nó đứng dậy, nó cười, mắt nó trắng dã. Thu nói bằng giọng lắp bắp, hơi thở dồn dập. Nhìn sắc mặt của Thu trắng bệch, Hưng vội lao sang. Đám bạn cũng tức tốc lao tới, nhưng trên giường ngủ không hề thấy Lan. Trời đất ơi, nó đâu rồi? Thu bấy giờ liền hét lớn. Mình liếm mắt nhìn rồi bỗng nhiên thấy cánh cửa ban công mở tung. Mình tay mặt lao tới, lòng bàn chân như là lạnh toát. Ngoài kia giữa màn sương trắng, có bóng người đứng lờ mờ dưới luồng ánh sáng trăng. Đó là Lan. Lan đứng ở mép lan can, tóc bay phần phật, bộ váy ngủ ướt đẫm sương đêm. Cơ thể của Lan nghiêng ra ngoài, đầu hơi cúi xuống như đang chuyện trò với ai đó vậy. Lan à, mày làm cái gì đấy Lan? Mình hét lớn rồi lao tới, thế nhưng Lan vẫn đứng yên. Hai cánh tay khẽ buông thõng, mình toàn bước thêm một bước thì Lan bắt đầu quay đầu lại. Động tác nhanh đến mức như thể đầu Lan bị xoay bởi một lực vô hình. Đôi mặt trắng dã nhìn chằm chằm vào đám bạn. Ngay sau nụ cười vừa lộ ra, Lan lao đầu thẳng xuống đất. Không! Cả nhóm bấy giờ nghe lên một tiếng nhưng không kịp. Tiếng khổ khóc vang lên từ khoảng sân rồi im bặt. Thu bấy giờ ngã quỵ ngay cửa, hai tay bịt miệng không dám hét. Hưng và Nam lao qua lan can rồi thất kinh nhìn xuống. Dưới kia dưới làn sương loãng, một bóng người nằm co cóp, tóc tai rũ rượi, máu từ đầu loang ra thành vệt đen. Tiếng hét xé toang cả màn đêm đánh thức cả dãy trọ. Đèn bật sáng loang loáng khắp dãy hành lang, nhưng cánh cửa đồng loạt bật tung. Có chuyện gì đấy? À, ai rơi xuống à? Đám bạn bấy giờ trở nên tái mặt. Cả nhóm xô tới sân cũng là lúc thấy rất đông người đang tụ tập. Giữa vòng người với những gương mặt xanh ngắt đó chính là Lan. Cơ thể của Lan nằm co quắp trên nền gạch lạnh buốt, tóc phủ kín, váy trắng dính đầy máu. Cổ của Lan bị vặn vẹo ngược lại, đầu lủng một lỗ to. Từ vết thương máu không ngừng chảy ra ngoài. Mình bấy giờ liền quỵ xuống, mắt mở to đến nỗi đỏ ngầu, trong khi đám bạn á khẩu đứng chết chân tại chỗ. Lan! Lan ơi! Đúng lúc đó mình thất kinh khi thấy trong tay của Lan đang nắm chặt hai vật nhỏ bằng sắt. Mình nhìn kỹ thì nhận ra đó là hai chiếc đinh dỉ đầu cong, dính lẫn cả thịt vụn và sợi vải xám. Cái gì thế này? Nam tiến lại gần với lại nét mặt trắng bệch, trong khi Thu kinh sợ khuỵu gối. Một người đàn ông trung niên bước tới, run rẩy lia đèn pin chiếu vào rồi nói: Cô ấy rơi từ trên tầng xuống, sao cô lại... Ánh đèn chiếu qua khuôn mặt của Lan vặn ngược, đôi mắt mở to trừng trừng, nhưng vẫn nhìn lên ban công mình vừa rơi xuống. Môi của Lan hé mở, có vẻ như đang mấp máy một điều gì đó. Trong khi đó Hưng thất sắc ngẩng lên ban công tầng 5, nơi Lan vừa gieo mình xuống. Ngay lúc ánh mắt vô tình ngước lên, cả nhận thấy kinh sợ khi thấy trong làn sương mờ đục, từ lúc nào có ba bóng người đang đứng lặng. Ba bóng đó hai cao một thấp, tất cả đều không trông rộng rõ mặt, chỉ thấy những tà áo đang lay động. Rồi chỉ trong chớp mắt, ba cái bóng đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Đả kích này khiến cho Hưng chết chân tại trận, quai hàm cứng nhắc, lưỡi như rút lại, rồi chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Đám khách trọ kéo xuống càng lúc càng đông. Trong khi đám bạn còn đang khóc lóc run rẩy, thì hai cái đinh trong lòng bàn tay của Lan rơi xuống. Một tiếng đồng hồ sau, tiếng còi xe công an vang lên khắp căn ngõ nhỏ dẫn vào trong khu nhà kỳ. Đêm dài mệt mỏi trôi qua trong hỗn loạn. Sân trước vẫn còn vương vệt máu sẫm màu, tạo lại thành từng vệt đen trên nền gạch. Lan được phủ một tấm chăn mỏng. hai chiếc đinh dỉ ra được công an thu giữ, bỏ vào trong ni lông rán kín, ghi rõ là vật chứng lạ. Hưng, Minh, Nam và Thu đứng cạnh nhau, người nào người nấy mặt mày trở nên phờ phạc. Một người cán bộ trẻ đưa tập biên bản ra bàn đá, chậm rãi liếc nhìn cả đám rồi bắt đầu chậm rãi. Các anh các chị bình tĩnh trình bày lại toàn bộ sự việc đi, từ lúc xảy ra đến khi phát hiện xác của nạn nhân. Thu bấy giờ liền thều thào: thưa cán bộ, khoảng gần nửa đêm bạn em có biểu hiện lạ như là co giật. Em chạy ra ngoài gọi ba bạn, lúc quay lại thì thấy bạn ấy đang đứng ở ban công rồi bạn ấy nhảy xuống. Thì công an bấy giờ ngẩng đầu lên: coi thấy cô ấy bị xô đẩy không? Dạ không có ai khác. Thu bấy giờ liền nấc lên: nhưng mà cô ấy như bị ai nhập đó, mặt toàn lòng trắng. Vị công an bấy giờ liền cau mày: chúng tôi sẽ ghi nhận, nhưng có thể cô ấy bị rối loạn tâm lý hoặc ảo giác trước khi chết. Các anh chị có thấy cô ấy có điều dấu hiệu gì bất ổn trước đó hay không? Cả đám lắc đầu mếu máo, trong khi đó mình vẫn siết chặt tay, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Lan đứng ở ban công với mái tóc bày trồng gió, miệng mấp máy mấy chữ là họ gọi tao. Vị công an bấy giờ thở dài: chúng tôi đã xem xét hiện trường, không có dấu hiệu án mạng. Kết luận tạm thời là tự tử do hoảng loạn. Tờ biên bản lệch cạch trên bàn đá được ký vào. Trên cao không, ánh nắng đầu ngày bắt đầu le lói, nhưng chẳng xua đi được hơi lạnh ở nơi đây. Ngay sau đó thi thể của Lan được đưa về nhà. Mãi đến gần trưa, bố mẹ của Lan và người nhà nghe tin dữ mới tìm tới nơi. Bà Hòa, mẹ của Lan, run rẩy ngồi xuống. Bà ôm lấy xác của con, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Tiếng khóc đó khiến cho cả bốn người cúi gằm cả mặt, mày không nhìn gương mặt của Lan khi bà Hòa run rẩy kéo tấm vải che. Một cảm giác tội lỗi nặng nề đè trong lồng ngực. Sau khi thủ tục được hoàn thành ngay lập tức, chiếc xe cứu thương nổ máy đưa Lan quay trở về Hà Nội. Trong khoảnh khắc đó, Thu thoáng thấy bên trong xe ngoài bố mẹ Lan đang ngồi gào khóc, còn có ba bóng người khác đang ngồi thủ lù ngay trước băng ca chở xác của Lan. Thu khiếp đảm định kêu lên, nhưng xe đã khuất dần theo con dốc. Đứng lặng người trong dòng tâm tưởng hoang mang, Hưng xanh mặt lên tiếng: về thôi, nơi này không ở được nữa đâu. Chiều hôm đó, bốn người thu dọn hành lý lên xe trở về Hà Nội. Đường xuống núi quanh co, sương răng dày như là khói. Không ai nói với ai một điều, chỉ có tiếng máy xe đều đều và ánh mắt của Thu thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa kính. Đám tang của Lan diễn ra trong cơn mưa phùn lất phất, bầu trời sấm đục như tấm vải tang khổng lồ. Mùi nhang khói quyện cùng với mùi hoa cúc héo nồng nặc khiến ai đi ngang qua cũng phải nghẹn họng. Nằm đứng lặng bên quan tài, mắt trũng sâu, hai bàn tay giấu trong túi áo, cổ họng chẳng nói được gì. Gã vẫn không tin là Lan đã chết, hay là nói đúng hơn là không thể tin nổi những gì chính mắt mình đã thấy. Tiếng khóc của bà Hòa vang lên át cả tiếng tụng kinh. Gió lùa qua mái bà tang làm cho ngọn đèn dầu treo nghiêng hát lên khuôn mặt người chết một sắc vàng nhợt. Trên gương mặt ấy, đám người đội tang lễ đã dùng phấn che đi. Khi quan tài được đưa ra nghĩa trang, Nam là người đi sau cùng. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn, gió thổi làm cho vành khăn tang dính chặt vào trán. Gã cúi đầu run rẩy, nỗi ám ảnh vẫn vơi trong đầu như bóng ma không tên. Hình ảnh của Lan đứng ở ban công với đôi mắt trắng dã, hai bàn tay siết chiếc đinh dỉ vẫn cứ lặp lại không dứt. Đám tang vừa kết thúc, Nam cũng vội vàng xin cáo lui rồi lên xe. Cơn mưa tầm tã đã tạnh, chỉ còn hơi nước răng mở trên mặt đường. Nam phóng xe đi như chạy. Các vị đến nhà khi trời vừa sập tối. Căn hộ nhỏ trên tầng 5 của một chung cư chìm trong không gian vắng lặng. Mùi ấm mốc của hành lang, tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài ban công, tất cả khiến cho Nam bỗng nhiên sững người. Gã vừa xách túi lên ghế, vừa bước thẳng vào trong nhà tắm. Nước nóng đổ ảo lên vai, hơi nước bốc lên che mở đi gương. Nam đứng yên nhìn dòng nước xối lên cơ thể, mong rửa cho cái cảm giác rợn rợn còn vương lại. Đứng rúm gió dưới làn nước, Nam lẩn mẩn để cố xua đi hình ảnh của đêm đó. Chỉ là tai nạn thôi. Thế nhưng mà càng nhắm mắt thì trong đầu của gã lại càng hiện lên rõ ràng khuôn mặt của Lan lúc mà rơi xuống với điều cười méo mó. Đột nhiên một âm thanh khẽ vang lên bên ngoài phòng khách, như tiếng chân của ai đó rơi trên nền đá hoa. Nam giật mình ú ớ, gã vội vàng mở toang cửa nhà tắm rồi nhìn ra. Gian phòng khách trống trơn, chỉ có ánh đèn neon ông rực sáng soi rọi mọi ngóc ngách. Long mình mày rồi mặc bộ đồ mới, Nam run rẩy tiến ra ngoài. Thấy cái máy ảnh còn đang nằm ở trên bàn, Nam vội vã trở lên tính xoắn hết những tấm ảnh trong đó để vơi bớt đi kinh sợ. Nhưng khi xóa tới tấm ảnh thứ 74, Nam ú ớ khi thấy trên chiếc giường với tấm đệm ố vàng từ lúc bao giờ xuất hiện lù lù xác người nằm đó. Và kinh hãi hơn là ở bên cạnh giường lù lù xuất hiện một con búp bê, một con búp bê gỗ trong chum sành mà Hưng đã moi ra. Nam sững người, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cả liền ngón tay phóng to ảnh, màn hình khẽ rung. Đúng lúc đó các chợt thất kinh rú lên khi thấy con búp bê đột ngột ngẩng đầu, hai cánh tay của nó trần vờn như là muốn túm lấy gã. Nam rút lên ném mạnh máy ảnh xuống đất, màn hình vỡ toang, về sáng loang ra rồi tắt vụt. Gian phòng chìm vào trong không gian im lặng. Nam ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch. Nhưng lẫn trong tiếng nước rơi đều đặn, cái chợt cứng họng khi nghe tiếng bước chân ban nãy lại vang lên. Không phải từ gian bếp, không phải là từ ban công, mà thanh âm ấy vọng xuống từ trên trần nhà. Bên trên sân nhà sơn trắng, Nằm há hốc mồm, mắt như lạc thần khi thấy nó. Con búp bê quấn lấy rẻ từ lúc nào đã lù lù hiện ra. Quay trở lại, Viên Hưng trở về sau đám tang của Lan với tâm trạng rã rời. Từ lúc chứng kiến cái xác của Lan bị bẻ ngực đầu rồi dẻo mình tự tử, Hưng đã không còn dám tin vào bất cứ thứ gì nữa. Đẩy cửa bước vào trong căn hộ ở phố Láng, nơi bố mẹ mua cho để ở sau khi ra trường. Khóa kỹ cửa chính, Hưng bật sáng hít đèn, rồi lảo đảo đi vào thẳng bếp loạng choạng mở tủ. Lấy đại một chai vodka, hắn khui nắp. Rượu lăn dần vào mạch máu khiến cho hắn choáng váng ngồi phịch xuống sofa. Không có gì hết, chỉ là do mình hoảng quá không có sao đâu, Hưng lẩm bẩm bằng giọng run rẩy. Hắn nốc thêm rượu, rượu tràn ra cả mép ướt cả cổ. Bên trong căn bếp tĩnh lặng, tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp. Uống được nửa chai, Hưng bắt đầu cảm thấy men rượu lan ra khắp người. Đúng lúc ấy hắn chợt thấy tức ở cổ. Hưng khựng người, đưa tay vô thức lên ôm cổ họng, cơn nghẹn siết chặt đến mức hai mắt trợn trừng. Hắn cố hò lên, cố đẩy thứ gì đó ra khỏi cổ, nhưng càng ho cổ họng lại càng đau. Hưng ho mạnh đến mức máu trong miệng bắt đầu trào ra và đổ một vật nhỏ xíu văng ra. Đó là một chiếc đinh sắt hen gì, đầu nhọn cong cong như đang bị dùng để ghim vào thứ gì đó. Trên đinh còn dính vài sợi vải đen và chút nhớt nhớt đỏ tươi như máu. Hưng há miệng ú ớ thọc tay vào cổ, vừa chạm vào thì cơn nghẹn lại xiết đến đầu điếng. Một lần nữa hắn quấy người giống lên trong cơn ho gồng khiếp, cả thân hắn cong lại, bụng co thắt từng đợt. Một vật nữa lại bắn ra khỏi miệng lăn lâm lấp. Lần này Hưng run rẩy bỏ xuống. Đó cũng là một chiếc đinh gì. Hưng thấy mặt khiếp đảm đùi đại, đập lưng vào tường. Hai chiếc đinh nằm lạnh ngắt trước con mắt kinh hoàng của hắn. Hưng bịt miệng lại, toàn thân run rẩy. Đúng lúc đó hai chiếc đinh gì trên sàn tự nhiên như có bàn tay ai đó vô tình chạm vào. Chúng lăn lóc một đoạn rồi đứng thẳng lên như có lực xiết từ dưới nền kéo ngược. Không, không, đừng. Hắn mấp máy nhưng giọng nói bị lạc đi như bị ai đó bóp nghẹt. Đèn trên trần nhà bỗng lấp lóe, bóng tối trong góc phòng dần nở ra như là hơi thở của một sinh vật từ cõi u minh. Để sau đó có những tiếng bước chân lẹp bẹp vang lên. Ngoài tiếng bước chân ma quái đó, Hưng còn nghe cả âm thanh rít rít của một vật nhọn đang rạch lên tường. Thanh âm rít rít luồn thẳng vào tai, chui vào óc, bám vào từng suy nghĩ. Hưng lùi lại nhưng không hiểu vì sao chân của hắn bị ghì xuống sàn. Hắn muốn bỏ chạy nhưng cổ bắp cứng lại. Rồi chỉ trong khoảnh khắc trí nhớ của hắn trở nên mụ mị, chân tay đột ngột ngừng cử động. Trong sự hoảng loạn tột cùng ấy, hắn lảo đảo tiến lại chiếc bàn ở gần kệ bếp, nơi có một chiếc thuốc Novit màu đen. Hưng gào lên như người điên xong chẳng ra tiếng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hắn túm lấy cái thuốc Novit đâm mạnh vào mắt trái của mình. Nhãn cầu bị đâm sâu đến tận cuống, dòng máu tươi phun ra. Sức mạnh ma quái kia tiếp tục điều khiển đôi tay hắn tiếp tục đâm vào mắt phải. Lần này cú đâm mạnh đến mức chiếc thuốc Novit cắm sâu vào hốc mắt. Hưng đổ cục xuống, hai bàn tay co quắp, mồm miệng hộc ra máu tươi. Căn nhà lại chìm trong im lặng tuyệt đối. Cùng lúc đó, Minh đang chạy xe sang nhà của Nam sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng của gã: cứu tao. Ngay khi nhận được tin nhắn, Minh cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Cánh cửa căn nhà 506 nơi Nam sinh sống khép hờ, đèn trong nhà nhập nhoạng. Mình nuốt nước bọt lên hết can đảm để đẩy cửa. Nam ơi, Nam. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nước nhỏ từ trong nhà tắm vọng ra. Mình hít một hơi rồi bước tới. Sàn phòng khách vương vãi những dải vải xám màu rách nát, mỏng tang như là vải cuốn xác, chúng nằm ngổn ngang. Một mùi chua tanh sộc lên làm cho Minh cả thấy choáng váng. Nam ơi, đừng sợ, tao ở đâu rồi? Vừa mới thò mặt vào gian phòng ngủ dưới ánh đèn chập chờn, đập vào mắt của Minh là một hình ảnh khiến cho gã suýt nữa ngã quỵ. Ở giữa phòng ngay trên nền gạch hoa, nàng nằm trong tư thế trồng cây chuối, hai chân của gã dựng thẳng lên trời, đầu cắm xuống đất, lưng cong lại như người bị bẻ gãy giữa đốt sống lưng. Hai tay của hắn gập vào ngực co quắp như là bị trúng gió. Thân thể của hắn cứng đờ như tượng. Nhưng thứ khiến cho Minh thở không ra hơi đó là đầu của Nam. Nó bị vặn ngược ra đằng sau, mặt quay về phía lưng với đôi mắt trợn trừng. Minh lùi lại, tay run bần bật, tim đập như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Quanh đầu của Nam có nhiều vải rách, đúng loại vải quấn quanh con búp bê trong chiếc chum sành. Và giữa hai hàm răng trắng ửn là hai cái đinh rỉ. Mình hét lên thất thanh, bổ nhào chạy khỏi căn phòng. Hắn lao ra thang máy nhưng thang máy ngừng hoạt động. Cuối cùng Minh chạy thục mạng về hướng thang bộ. Đầu óc của Minh rơi vào cuồng loạn, hình ảnh của Nam vặn ngược đôi mắt trắng dã, răng cắn chặt hai chiếc đinh và đám vải rách nát cứ chồng nhau lên trong tâm trí. Minh chỉ có một ý nghĩ, đó là bỏ chạy, phải sống chết bỏ chạy. Cầu thang bộ bấy giờ hiện ra trước mắt, Minh nhào tới nhưng tất cả sức lực. Nhưng càng chạy hắn càng thấy phía sau có làn hơi lạnh trùm lên. Đúng lúc đó chân của Minh cảm thấy có thứ gì đó vừa sâu mạnh khiến cho hắn ngã nhào. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng cười khanh khách sau lưng vang lên. Trong giây phút cuối cùng của đời mình, Minh nhìn thấy rõ ràng thứ đang lù lù trên chiếc chiếu nghỉ chính là nó, con hình nhân gỗ trong cái chum sành trong rừng ma. Cả thân thể của Minh lộn nhào xuống cầu thang, thành ngầm sườn gãy vang lên như là củi khô. Đầu của Minh đập mạnh vào cạnh bậc, cổ gãy gập, cơ thể vặn ngược lại trong tư thế méo mó. Máu dí ra thành vệt dài trên các bậc thang, lăng đỏ trong một cam màu chết chóc nồng nặc tử khí. Minh không ngờ rằng tại căn nhà 4 tầng nơi gia đình Thu đang sinh sống, và lúc này Thu đang lảo đảo tiến ra ban công ở tầng 3. Tiếng gọi âm hồn từ lúc nào đã thôi thúc Thu tiến tới. Cánh cửa mở ra, gió lạnh ồ ạt thổi tới, nhưng mặt của Thu chẳng còn biểu cảm. Bên dưới khoảng sân gạch từ lúc nào mấy bóng ma trong căn nhà hoang hiện lên, giơ tay vẫy gọi. Thu trèo lên ban công, miệng làm nhảm nói những câu vô hồn rồi gieo mình xuống đất. Năm sinh mạng, năm cái chết nghiệt oan xảy ra chỉ trong mấy ngày, tất cả khép lại trong một kết cục kinh hoàng không một lối thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.